Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Dịch giả Phan Quang. Tập 30. Ngày thứ 166. Định mệnh đã dành số phận như vậy cho con người hung ác. Thấy cảnh tượng ấy, mọi người trên con tàu vui mừng khôn tả. Chúng tôi vừa mừng được thoát khỏi tay kẻ thù, vừa thương cho con chim đã cứu mạng sống tất cả đoàn thủy thủ và hành khách trên tàu. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, chuyện trò với nhau. Không ai hiểu sao trên đời có giống người ngợm như anh chàng hung tợn ấy. Nhờ thuận buồm xuôi gió, sau nhiều ngày lênh đênh trên đại dương, chúng tôi nhìn thấy đất liền. Một thủy thủ trèo lên cột buồm quan sát, tính toán tọa độ. Thuyền trưởng biết con tàu lúc này đang ở phía tây đảo Java. Từ vùng biển này, sắp đi vào eo sông, nằm giữa mũi cuối của đảo Java về phía tây và mũi của đảo Sumatra về mạng đông. Nơi đây không cách xa thành phố Bentham là mấy. Mừng vui về phát hiện ấy, thuyền trưởng ra lệnh cho kéo thêm buồm. Và may mắn hơn nữa, gió đang thổi hướng nam đột nhiên chuyển qua hướng đông, rất thuận lợi cho con tàu đi vào eo biển. Nhờ có gió thuận, chẳng bao lâu chúng tôi được cập bến cảng Bentham. Tàu mua thêm thực phẩm dự trữ. Cảng này chỉ cách thành phố Batavia chừng 10 hoặc 15 hải lý. Ông chủ tàu của chúng tôi vốn có công việc ở đấy, liền hạ lệnh cho tàu trực chỉ Batavia. Tôi hết sức mừng có dịp ghé thăm Batavia, vì đấy là một thành phố đặc biệt, vô cùng tráng lệ. Riêng ở Batavia, có thể xem đủ mọi kỳ quan như xem ở toàn đế quốc Trung Hoa. Ông chủ De Hot giải quyết xong công việc của ông, con tàu lại quay mũi trực chỉ về Dương quốc Gôn Công. Từ quần đảo Nam Dương, tàu sẽ phải đi gần một tháng trời ròng rã mới về đến nước ấy. Nhà ông chủ của chúng tôi ở ngay kinh thành, ở đấy hầu như ai cũng biết và yêu mến ông ta. Bởi vậy, việc ông đi xa trở về được nghênh đón đặc biệt nồng nhiệt. Đối với gia đình ông khỏi phải nói, bà vợ và cô con gái ông ôm hôn không biết chán. Khiến con người từng trải, mừng gặp lại được vợ con, cũng không cầm được vài giọt nước mắt xúc động. Sau đó, ông giới thiệu tôi với vợ và con gái như một nô lệ mà ông đặc biệt yêu quý. Ông yêu cầu vợ và con gái vui lòng nhận tôi và làm để sai bảo. Chẳng bao lâu, tôi được cả hai người phụ nữ ấy tin cậy. Việc gì phải qua tay tôi làm, hai bà ấy mới vừa ý. Những gia nhân khác trong nhà không những không ganh tị, mà còn tỏ ra vui lòng thấy tôi được đối xử đặc biệt. Đúng là tôi xử sự rất chu đáo đối với tất cả mọi người, và thỉnh thoảng tôi lại tạo điều kiện cho họ được chủ thưởng công cho dù chưa đáng thưởng. Ông De Hoa thân thiết với tôi tới mức một hôm ông nói riêng với tôi như sau: Anh Abul Faria, tôi đã cho ông biết tên thật cũng như không giấu giếm ông tôi là người gốc gác nước nào. Anh thấy đấy, ta bao giờ cũng đối xử tốt với anh khác những gia nhân khác. Ngay từ khi mới gặp anh, ta đã thấy anh có cảm tình, và ta đã làm hết sức để cho cuộc sống nô lệ của anh không đến nỗi quá nặng nhọc. Hôm nay, ta muốn bày tỏ để anh thấy rõ thêm ta quý anh như thế nào. Anh đã nhìn thấy con gái ta rồi đấy. Có lẽ cả kinh thành Gôn Công này không có ai xinh hơn nó. Ta muốn gả nó cho anh. Ta đã thử thăm dò tình cảm của nó. Hình như anh cũng được nó có sẵn lòng thương. Tôi choáng váng trước ý kiến đề xuất của ông chủ. Ông chẳng khó khăn gì không nhận ra tôi không mấy vui lòng trước đề nghị ấy. Ông hỏi: Qua ra ý khiến ta lại làm cho anh buồn phiền hay chăng? Được thừa kế toàn bộ gia sản của ta và lấy Fakrinisa làm vợ, không đáng cho một người đang làm nô lệ như anh muốn hay sao? Tôi đáp: Thưa ngài, vinh dự được làm con rể ngài thật quá lớn đối với tôi, giá như ngài cũng là tín đồ Hồi giáo. Ông ngắt lời: Nếu anh chỉ phải trở ngại vì mỗi điều ấy thôi, thì chúng ta dễ thỏa thuận với nhau. Ta đã quyết định theo đạo Hồi, và con gái ta cũng ngỏ ý muốn được như vậy. Mặc cho các vị thầy cúng nói đủ mọi điều tốt đẹp, ta không thể nào tiếp tục thờ phụng mãi các con bò. Ta đủ trí thức để nhận ra đó là sự mê tín đáng thương hại. Ta cảm thấy trên trời có một đấng tối cao, thiêng liêng hơn mọi thần thánh, Vì vậy, con trai à, con hãy chấp nhận đề nghị của ta, không nên ngại ngần, không nên chậm trễ. Ngày thứ 167. Mặc dù nàng Fakrinisa rất đáng yêu và cuộc hôn phối này rất có lợi cho tôi, mặc dù về mặt tôn giáo, tôi không còn lo bị ai chê trách nữa khi cưới con gái ông Dehot làm vợ, tôi vẫn cảm thấy ngại ngần. Sự ngại ngần ấy chỉ có thể là do lòng thương nhớ tiểu thư Kansas gây nên. Tuy nhiên, tôi đủ nghị lực để không lộ điều ấy cho ông chủ của tôi nhận thấy. Thấy tôi im lặng, không có lời gì phản bác, ông ngỡ tôi đồng ý, liền đi báo ngay tin cho vợ và con gái cùng rõ. Tiếp đó, tôi có cuộc trò chuyện riêng Fakrinisa. Nàng tỏ ra vui vẻ và hài lòng. Thế vậy tôi hiểu ngay tôi không đến nỗi không làm vừa ý nàng. Các vị có thể rõ hơn tâm trạng cô gái khi nghe những lời nói như sau. Anh Abul Fari ơi, em rất vui lòng khi phụ thân em đã chọn anh để lấy em làm chồng. Em tin hẳn anh đủ hào hiệp để vui lòng mang lại hạnh phúc cho em, cho dù có gì vậy làm tổn hại đến hạnh phúc của anh. Thưa cô Fakrinisa, cô không nhầm. Không có việc gì tôi không cố hết sức làm để vui lòng cô. Hãy nghe em nói đây. Em có việc này muốn cày đến anh. Em yêu con trai một thương gia thành phố Gô Công. Chàng cũng yêu em tha thiết lắm. Chàng đã nhiều lần nhờ người đến ngỏ lời cầu hôn. Nhưng lần nào phụ thân em cũng khước từ. Do giữa hai gia đình có chuyện bất hòa từ ngày xưa ngày xưa. Giờ anh cứ cưới em. Ngay sau hôm ngày cưới, anh hãy tỏ ra làm bộ nổi giận và đuổi em ra khỏi nhà. Sau đấy, anh lại tỏ ý muốn nhận vợ trở lại. Và anh sẽ chọn tình nhân em là Hula cho em. Tôi hiểu ý cô. Tôi đáp. Cô muốn tôi cưới cô làm vợ để cô được sống với tình nhân của cô chứ gì? Được, thưa tiểu thư, cô sẽ vừa ý. Cho dù hết sức khó khăn, cho tôi phải nhường một người vợ xinh đẹp như cô cho một vị khác. Tôi nghĩ mình sẽ đủ nghị lực để cố gắng làm tốt việc này. Nhưng rồi, ngài Dehot sẽ nghĩ thế nào? Ngài sẽ nói như thế nào với tôi qua cách xử sự ấy? Cô biết tôi hàm ơn ngài nhiều lắm. Ngài sẽ ngạc nhiên về các hành vi của tôi. Chắc chắn ngài sẽ trách tôi. Tôi biết đáp sao trước những lời trách móc ấy. Anh chớ nên lo ngại về chuyện ấy. Anh cứ mỗi một việc làm thật đúng đắn những lời em dặn. Em hứa phụ thân em sẽ hài lòng về anh. Tin vào lời hứa, tôi khẳng định với nàng tôi sẵn sàng làm mọi việc để bảo đảm thực hiện mối tình của nàng đối với chàng trai kia. Nàng cũng hài lòng lắm về lời quả quyết của tôi, liền thúc giục cha hãy mau mau tổ chức lễ thành hôn. Do vậy, hôn lễ cử hành chỉ mấy ngày sau đó. Trước khi làm lễ cưới, nàng chối bỏ tôn giáo của mình và làm lễ quy theo đạo Hồi. Tất cả lợi ích tôi thu được từ đám cưới ấy là khiến nàng từ chối từ đạo thần linh vật và trở thành một tín đồ Hồi giáo sớm hơn dự định. Cho dù nàng rất khả ái, nhưng tôi là người tôn trọng chữ tín, nên vui lòng hy sinh hạnh phúc được làm chồng thật thụ. Chỉ coi nàng như một vật người ta ký gửi, để rồi trao trả lại vẫn còn trinh nguyên và toàn vẹn. Tôi chẳng phải giữ vật ký ấy quá lâu, tôi phải làm theo lệnh tiểu thư ấy theo cách như sau, để trao trả nàng cho đấng tình quân. Mấy ngày sau lễ thành hôn, tôi tuyên bố đuổi vợ ra khỏi nhà. Đúng như tôi đoán trước, ông Dehot rất ngạc nhiên. Ông thân hành đến nhà tôi, bởi hai vợ chồng chúng tôi ngay sau cưới dọn đến sống tại một ngôi nhà riêng, hỏi, tại làm sao tôi đuổi nàng Fakrinisa đi? Tôi đáp, bởi tôi nhận ra nàng đang ôm ấp một mối tình khác trong tim. Tôi không thể lấy người vợ trái với sở nguyện của nàng, vì vậy tôi phải đuổi nàng đi. Ông Dehot cười tôi sao quá ư tế nhị thế, và bảo rồi đây, con gái ông sẽ yêu thương quyến luyến tôi cho mà xem. Tóm lại, ông khuyến khích tôi sắp tới nên nhận nàng trở lại làm vợ mình. Tôi làm ra tỏ vẻ tin lời ông nói, tôi thưa. Bây giờ con đi lên phố tìm một chàng trai vui lòng nhận làm Hula. Tối nay con sẽ đưa anh chàng ấy về nhà cùng với viên phó chánh án để làm các thủ tục cần thiết. Sáng sớm mai, con sẽ báo tin cho cha rõ. Lúc ấy, chúng ta sẽ lại tổ chức lễ thành hôn linh đình hơn. Ngày thứ 168. Ông Dehot trở về nhà, Há hài lòng chứ không còn bực bội như khi thoạt nghe tin tôi đuổi con gái ông ra khỏi nhà. Ông để tôi tùy ý lựa chọn người làm hula và tiến hành nốt phần thủ tục sau đó. Vậy là tôi thân hành đến gặp người tình của cô Fakrinisa. Sau đó, viên phó chánh án làm thủ tục thành hôn họ trước sự chứng kiến của tôi. Hai vợ chồng mới sống chung với nhau đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, vì anh chàng hula không chịu đuổi vợ đi, tôi tìm đến nhà ông Dehot rồi làm ra vẻ buồn rầu đau đớn báo cho ông biết anh ta không chịu bỏ vợ. Đúng như lời anh ta đã hứa với tôi ngày hôm trước là sẽ làm mọi việc theo tôi mong muốn. Ông Dehot nói, phải xem anh chàng hula ý là kẻ nào. Nếu đấy là kẻ khố rách áo ôm, ta có đủ tiền bạc và danh vọng bắt nó trả lại con gái cho ta. Giờ lúc ấy, viên phó chánh án đến, nói với ông. Thưa ngài Dehot, tôi đến báo cho ngài biết tài hula mà người con rể ông đã chọn là con trai vị thương gia Ami. Như vậy, con gái ông phải bỏ người chồng đầu, bởi người chồng thứ hai tuyên bố sẽ không bao giờ nhường lại vợ mình cho người chồng cũ của cô ấy. Tôi biết ông Ami chưa bao giờ là bạn của ông, song tôi khuyên ông nên làm lành với ông ta để giữ cho cuộc hôn nhân này được suôn sẻ tốt đẹp. Ông hãy quên đi mối hận thù đối với ông Ami. Viên phó chánh án không chỉ khuyến khích ông chủ tôi nên làm lành với con rể mới, y còn tự nguyện đích thân đến gặp ngài Ami và cố gắng hết sức trong phạm vi quyền lực của mình để giúp hai ông thông gia giữ được hòa khí với nhau. Ông Dehot vốn là con người lịch lãm, biết không có cách nào khác hơn cách người ta vừa ngỏ ý, đành chấp thuận. Viên phó chánh án cũng tìm gặp thương gia Ami làm theo cung cách vừa rồi, vậy là hai gia đình hoàn toàn vui vẻ. Điều thú vị hơn cả là ông chủ của tôi cho tôi là nạn nhân của vụ lặp lại hòa khí giữa hai gia đình thông gia, sinh lòng thương hại cho tôi. Và để đền bù, ông biếu tôi một số tiền khá lớn, tuyên bố cho tôi trở thành người tự do và cho phép tôi được trở về Basra. Như vậy đấy, cô tiểu thư Fakrinisa thoát khỏi một người chồng cô không mơ ước và đoàn tụ với người yêu. Khi thấy hạnh phúc cô được bảo đảm, tôi rời thành phố Gôn Công, gặp lại mấy người đi cùng, định về Surat. Tôi theo họ về mạn bờ biển, gặp một con tàu sắp nhổ neo, chúng tôi cùng nhau lên tàu và thuận buồm xuôi gió đến thành phố Surat. Giá như ngay hôm sau ngày cập bến gặp được một chuyến tàu khởi hành đi Basra, hẳn tôi đã nắm lấy ngay cơ hội ấy. Nhưng bởi chưa có con tàu nào sắp khởi hành, tôi đành phải lưu lại Surat chờ có chuyến. Ngày thứ 169. Thành phố Surat rất dễ chịu. Ở đây có nhiều cảnh vật đẹp và công trình kỳ thú, làm cho tôi không thấy bực mình phải đợi chờ tại đây. Tôi thường đến các nhà tắm công cộng, phần lớn rất đẹp và khách được phục vụ tốt hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Một hôm, tôi đang dạo chơi trong vườn hoa, chợt gặp một người đàn ông khá cao tuổi ở một lối rẽ. Ông chào tôi rất lịch sự. Tôi vừa đáp lễ và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Ông này có vẻ cởi mở, chân thành và vì vậy tôi cũng tỏ thái độ giống như ông. Ông nói ông là một người ngoại đạo. Ông có một chiếc tàu nhỏ đậu ở bến cảng Surat, năm nào cũng là một chuyến chu du ngắn trên biển. Về phần mình, để tỏ ra mình cũng cởi mở không kém ông, tôi nói tôi là người theo đạo Hồi và thuật lại cho ông nghe tất cả mọi chuyện xảy ra với mình. Ông ta tỏ ra thông cảm với những nỗi bất hạnh của tôi lắm, khiến tôi hơi lấy làm lạ. Ông nói, con trai à, hẳn anh lấy làm ngạc nhiên sao ta chia sẻ các nỗi buồn phiền với anh. Bản tính ta xưa nay vốn hay thương người. Hơn nữa, chẳng hiểu sao ta có nhiều tình cảm với anh, cho dù anh không phải là người cùng đạo giáo với ta. Ta rất xúc động trước những hiểm nghèo anh đã trải qua. Giả như cụ thân sinh anh nghe kể lại những chuyện ấy, chắc ông không thể nào xúc động hơn ta. Người ta tỏ tình thân hữu với mình, dĩ nhiên mình phải đáp lại. Bản tính tự nhiên là vậy mà. Nếu ông nói với tôi những lời đầy thông cảm, thì ông cũng hài lòng nghe những lời tốt đẹp tôi bày tỏ với ông. Ông già có vẻ rất thích thú, ông thốt lên. Ôi, hỡi chàng trai, ta rất hài lòng hôm nay cái gì xui khiến ta dạo dào chơi trong vườn này. Nhờ vậy ta được làm quen với anh. Anh không thể ngờ ta cảm tình nồng hậu với anh đến mức nào. Càng chuyện trò, ta càng quý anh. Thôi, chúng ta hãy trở vào trong thành phố. Ta mời anh, hãy đến nhà ta nghỉ lại. Ta già rồi, giàu có lại không có con. Ta muốn coi anh là người kế thừa. Nói đến đây, ông mở rộng vòng tay, ôm hôn tôi thấm thiết như thể tôi đúng là con trai ông đẻ ra. Tôi phải hết lời tạ từ ông về tình tình ấy. Ông già lại mời mọc, ân cần. Tôi lại lịch sự tạ từ. Kết cục của buổi chuyện trò là chúng tôi cùng ra khỏi giường qua và cùng đi vào phố. Ông dẫn tôi đến nhà. Nhà ông đúng là vào loại những ngôi nhà đẹp nhất thành phố Surat. Người gác cổng vừa mở cái cổng thông ra đường. Tôi đã nhìn thấy ở chính giữa sân hai bồn hoa nở rộ các loại hoa tươi. Ở giữa hai bồn là một lối đi đắp bằng dừa rắn trông đẹp tựa đá hoa. Theo lối đi ấy vào ngôi nhà tiền sảnh. Thật ra đồ đạc trong nhà không phải tất cả đều thép vàng dán bạc, song nhìn rất trang nhã. Thảm trải nhà cũng như bàn ghế chỉ bọc bằng vải in hoa, nhưng các gian phòng đều trang hoàng ưa mắt. Các loại vải hoa ấy nói cho đúng rất đẹp và thẩm mỹ cao, đều được sản xuất tận Masulipatnam hoặc các thị trấn vùng duyên hải Coromandel. Thoạt tiên, ông già ép tôi xuống tắm cùng ông trong một cái ao rộng thành xây bằng đá khá đẹp. Nước trong suốt mát lạnh. Ông dẫn tắm nước ao này vừa cho mát người vừa để thể hiện nghi thức hàng ngày trong đạo giáo của ông. Tắm xong, người nhà giúp lau người và mang áo quần sạch đến cho chúng tôi thay. Tiếp đấy, chúng tôi sang một căn phòng khác. Ông già và tôi cùng dùng bữa, có nhiều món thịt đựng trong các đĩa bằng sứ Trung Hoa và đĩa sơn mài Nhật Bản. Các món ăn dùng nhiều gia vị đắt tiền, nhục đậu khấu dùng eo biển Malacca, đinh hương mà Makassar, quế thơm đảo Serengeti. Sau khi ăn uống thả vàng, chúng tôi dùng rượu cất từ quả cọ, gọi là Thari, ngon tuyệt vời. Sau bữa ăn, ông già nói với tôi. Giờ ta có một điều tâm sự ngỏ riêng với anh, để anh thấy ta quý anh tới mức nào. 15 ngày nữa ta sẽ cho tàu rời cảng đến một hòn đảo nhỏ, năm nào ta cũng tới đó. Trên hòn đảo hoang du ấy, không có người ở vì thú dữ lắm. Có chừng 200 cái giếng sâu. Trong các giếng ấy chứa nhiều ngọc trai to một cách dị thường. Chỉ có mình ta biết điều đó thôi. Xưa kia có một vị thuyền trưởng, ta từng làm nô lệ cho ông, chỉ cho ta biết cách sao đến chỗ ấy an toàn, bất chấp vô vàn hổ dữ dường như sinh ra để giữ gìn các giếng ngọc ấy. Tôi ngắt lời ông già. Đúng là ngài thuyền trưởng đã làm rất đúng khi bày cho cụ cách thức, bởi loài hổ dữ có bao giờ để yên cho người lạ đến gần nơi sinh sống của chúng mà lấy ngọc? Ông đáp, dễ thôi, thật ra rất dễ xua hổ báo chạy đi. Chúng ta cứ đốt đuốc cho sáng và cắm đuốc lên đảo vào ban đêm. Hổ báo vốn sợ lửa, thấy ánh sáng chúng chạy trốn mất tâm. Vậy anh và ta sẽ cùng nhau đi lấy thật nhiều ngọc trai ở các giếng ấy đưa về, mang ra các thành phố bán. Tất cả số tiền bán ngọc trai cộng với gia sản khá to ta để lại, anh sẽ là người thừa hưởng sau khi ta qua đời. Ngày thứ 170. Để tôi vững tin nhiều điều ông nói ra hoàn toàn đúng sự thật. Ông già ấy đưa tôi đi sang phòng làm việc riêng của ông, rõ cho tôi xem rất nhiều đống rupi vàng và rupi bạc để thành đống vô cùng nhiều. Ông bảo tôi, đấy nha, có đáng chú ý không? Giờ anh hết ngại ngần phải đi theo ta rồi chứ? Tôi đáp, tôi chẳng có chi ngại ngần, song yêu cầu ông cho phép tôi được viết thư báo cho phụ thân tôi hay đã về thành phố Surat và tại sao tôi chưa về đến nhà ngay. Ông già đồng ý. Thậm chí sau khi tôi viết thư xong, ông còn cầm lấy báo sẽ cho người gửi bức thư đến tận tay cha tôi. Tôi tin cậy nên nghỉ ngơi tại nhà ông Hizum, tên ông già ngoại đạo ấy. Ngày khởi hành đến, chúng tôi lên tàu rời cảng Surat. Tàu dương bường, thuận gió, thuận nước đi 3 tuần lễ ròng, thì nhìn thấy một hòn đảo nhỏ hoang du. Ông già bảo đấy chính hòn đảo chúng tôi cần tới nơi. Tàu neo cạnh đấy, nhưng chúng tôi phải chờ đến đêm mới lên đảo. Ông già lệnh cho tất cả thủy thủ ở yên trên tàu, chỉ có ông và tôi lên bờ. Tay cầm đuốc sáng, lại có nhiều đuốc khác mang theo bên người. Cũng có mang theo sẵn nhiều cái bị để đựng ngọc trai. Trang bị như vậy, hai người chúng tôi đi tìm các giếng cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm. Chúng tôi đã tìm được cái giếng sâu nhất. Ông già bảo tôi. Anh hãy xuống cái giếng này. Ta tình dưới đáy có nhiều ngọc trai đẹp. Xuống đến đáy giếng, Tôi có cảm giác mình đi trên các đống hào. Tôi nhặt hào cho vào đầy các túi, móc vào sợi thừng cho ông già đứng trên giếng kéo lên. Ông già kéo lên, tách các con hào ra, nhận thấy ngọc trai ở các con hào này còn non, lại móc cái túi vào sợi dây thừng dòng trở xuống và bảo: Ngọc giếng này chưa thể khai thác được, hãy đổ trở lại, khỏa đất lên trên, chờ cho ngọc trai lớn hơn ít nữa, sang năm chúng ta sẽ cùng nhau đến khai thác. Tôi làm theo lời lão Hy Dung, ông già kéo tôi lên khỏi giếng. Chúng tôi lại tìm đến một cái giếng còn sâu hơn. Giếng này nằm khuất gian chân một ngọn núi cao chót vót, chính giữa đảo. Ngọc trai ở đây đặc biệt đẹp. Tôi lấy cho ông già nhiều ngọc, cụ cứ nhẫn nha kéo lên từng bị một. Sau khi đã thấy vừa đủ sức mang của mình, lão già vừa cười vừa nói: Vĩnh biệt chàng trai, cảm ơn anh đã giúp ta. Ồ, thưa cha, cha kéo con lên khỏi giếng đã chứ? Lão già tráo trở nói: Chỗ đáy giếng ấy hợp cho mày lắm, hãy nằm đấy mà ngủ. Mày hãy nằm trên đống ngọc trai mà ngủ kỹ. Ta có lệ, năm nào cũng đưa đến đây một tên tuổi trẻ theo đạo Hồi giống như mày. Giờ mày chỉ có việc cầu nguyện tiên tri Mohammed của mày. Nếu quả thật ông ấy có lắm phép thần thông như mày hằng nghĩ, thì ông ấy chẳng bỏ rơi mày, là người hết sức gắn bó với đạo giáo của lão. Nói xong, lão rời cái giếng bước đi, để mặc tôi kêu la, khóc lóc, than thân trách phận. Ôi khốn nạn Abul Fauri, trời lại bắt mi chịu thêm một tội mới. Mi đã làm gì nên tội đến nỗi chịu số phận thảm thương này? Ồ, nhưng cớ sao mi lại ca cẩm về một bất hạnh tự tay mi hoàng gia mình? Tại sao mi không cảnh giác lão già theo tà giáo ấy? Nếu như mi chịu để ý xét đoán hơn một ít, có phải đã thấy những lời nịnh ngọt níu kéo quá mức của lão thật đáng ngờ? Giờ hối tiếc muộn mất rồi, hẳn là nghiệp chướng đời mi chưa hết, có ước mơ khác đi cũng chẳng được nào. Những chuyện ấy có tùy thuộc mi đâu. Nếu trời đã đẩy mi xuống đáy vực thẳm, thì chỉ có trời mới đủ sức kéo mi lên khỏi đáy vực. Suy nghĩ ấy làm tôi đỡ tuyệt vọng phần nào. Suốt đêm hôm ấy, tôi đi đi lại lại thăm dò đáy giếng, thấy nó có vẻ khá rộng. Tôi có cảm giác đi trên nhiều bộ xương người. Từ đó suy ra, chắc trước tôi đã có nhiều chàng trai khác bỏ mạng ở chốn này. Tuy nhiên, điều ấy không làm tôi mất hết can đảm. Chắc nhờ có thần linh phù hộ, tôi mạnh dạn bước đến một cái cửa thông ra ngoài. Đến đây nghe có tiếng ầm ầm khá lớn. Tôi chăm chú lắng tai nghe và đoán có lẽ đây là tiếng nước chảy. Phán đoán của tôi quả không sai. Đây là tiếng nước biển, theo sóng tung lên núi rồi lọt xuống giếng qua nhiều khe nứt trên sườn và cũng đổ vào chỗ này. Suy rộng hơn nữa, tôi nghĩ nước từ mọi nơi lọt xuống đây hẳn phải có một cái cửa thoát ra đủ rộng cho nước chảy trở về biển chứ. Thế là tôi nhắm mắt lao vào cái chỗ mà tôi đoán là nơi thoát nước. Suýt nữa nước làm tôi chết ngạt. Tôi ngất đi, dòng nước đẩy tôi lao xuống biển qua một miệng hang có thể nhìn thấy từ trên đỉnh núi. Ngày thứ 171. Hồi tỉnh sau cơn choáng, nhận ra nơi mình được nguồn nước từ đáy giếng chảy đưa ra biển rồi được sóng xô trở lại vào bãi cát, tôi quỳ xuống đọc kinh cầu nguyện tạ ơn đấng tiên tri Mohammed. Cảm thấy vững tin hơn sau lễ tạ, tôi đứng lên đi vòng quanh hòn đảo quan sát, song chú ý không đi quá xa bờ. Chẳng thấy đâu con tàu của lão Hy Dung, hẳn lão ta đã mau chóng dương bườm chạy thẳng về nhà rồi. Tôi lo bị hổ dữ dồ và ăn thịt, song chẳng thấy bóng dáng một con. Đã thế, tôi lại vô cùng may mắn, có một chiếc tàu đang đi ngang qua ngoài biển, không mấy xa hòn đảo. Tôi tháo chiếc khăn đội đầu rủ ra thành tấm vải, tung lên cao dãy báo hiệu cấp cứu. Mấy người đang đứng trên bong tàu nhìn thấy, một chiếc xuồng con được thả xuống, cập bờ, dớt tôi lên tàu. Các vị thử tưởng niềm vui của tôi khi nhận ra vị thuyền trưởng con tàu ấy là một người bạn rất thân thiết với cha tôi, và tất cả mọi người trên con tàu đều là người thành phố Basra. Tôi thuật lại tại sao tôi trôi dạt một mình trên quan đảo. Mọi người chăm chú lắng nghe. Ai nghe cũng lên tiếng nguyền rủa lão già sao độc ác bất nhân đến như vậy. Tiếp đó, tôi hỏi thuyền trưởng về sức khỏe của cha tôi. Ông đáp: Thân sinh anh rất mạnh khỏe. Trước khi rời thành phố Basra lên đường, Tôi có đến thăm ông ấy. Tiếp đó, tôi hỏi ông những người thân trong gia đình, rồi mọi người trở lại bàn chuyện lão Hizum. Tất cả nhất trí nên cho tàu ghé vào đảo, tìm các giếng nước lấy ngọc trai. Chúng tôi rất đông người, chẳng sợ bị hổ dồ. Sở dĩ lão già chỉ lên đảo ban đêm thôi, vì lão không muốn chia sẻ với bất kỳ ai kho báu. Tàu neo lại một nơi gian đảo. Không cần chờ đêm tối, tất cả mọi người rời tàu lên bộ, mang theo vũ khí phòng để đánh đuổi thú dữ trong trường hợp chúng dám xuất hiện và tấn công. Chúng tôi thay nhau xuống các giếng vớt ngọc trai, nhiều không thể nào xiết. Phải mất 3 ngày ròng rã, tất cả mọi người xúm lại cậy trai lấy ngọc, rồi chia nhau số ngọc ấy. Phần chia cho mỗi người nhiều tới mức ai cũng lấy làm hài lòng. Tàu tiếp tục chuyến đi, dự định đến đảo Seredip bán giải hoa cất từ vùng Surat, rồi mua về quế thơm ở đảo ấy mang về. Cuộc hành trình đang vui vẻ, đột nhiên một cơn bão dữ dội nổi lên, đẩy con tàu ra khỏi lộ trình, bắt nó lang thang suốt 6 ngày, không rõ trôi dạt về đâu. Sáng ngày thứ 7, thời tiết tốt trở lại, song cả thuyền trưởng lẫn hoa tiêu, không ai có thể nhận ra chính xác con tàu đang ở tọa độ nào lúc này. Mọi người lại có cảm tưởng như con tàu đang bị dòng nước cuốn đi. Các thủy thủ rất lấy làm lạ về hiện tượng ấy, không biết nên chèo chống thế nào, bởi cho dù mọi người cố gắng đến bao nhiêu, con tàu vẫn bị dòng nước xiết lôi dùng dục về phía một ngọn núi cao mà chúng tôi nhận rõ ràng sau ngày trôi dạt thứ 8. Quả núi ấy rất rộng và có giá cao không thể nào lường, dốc núi hiểm trở, nhưng điều lạ lùng nhất là hình như nó bằng thép mài nhẵn thính, bởi nhìn vào thấy sáng và bóng loáng. Một thủy thủ già thấy vậy trút một hơi thở dài, cất tiếng than. Chết tất cả chúng ta rồi. Tôi nhớ có lần nghe nói đến đảo này, vô cùng tai họa cho con tàu nào đến gần đây. Chúng đến sát chân núi, con tàu sẽ bị giữ chặt lại đấy như một phép thần, chẳng có cách nào gỡ ra cho thoát khỏi và trở lại ngoài khơi. Lời người thủy thủ già khiến cả đoàn thủy thủ vô cùng buồn bã. Ôi, ít gì nhặt được bấy nhiêu ngọc trai nếu tất cả đều phải bỏ mạng nơi đây. Ôi, làm sao cả đoàn thủy thủ chẳng có lấy một ai sớm nhận thấy tai ương này. Tưởng sắp đi vào cõi chết, người thì than khóc, kêu tên vợ con, người thì quỳ xuống sàn tàu, cầu xin trời cứu giúp. Tôi buồn vì cảnh tượng thương tâm ấy hơn là lo sắp phải chết. Tôi nói với thuyền trưởng. Thưa ngài, kêu gian than thở một cách hèn nhát phỏng có ích gì. Về phần mình, có lẽ do bản tính tôi xưa nay ít nhiều can đảm, mặt khác hình như có thánh nhân phụ trợ hay sao. Thú thật, tôi thấy chẳng mấy khiếp quản trước tai họa sắp tới. Nếu ngài nghe lời tôi nói, chừng nào con tàu cập sát quả núi, hai ta cố trèo lên tận đỉnh xem sao. Cả hai người cùng hợp sức, biết đâu chẳng có thể tìm ra một cách gì để thoát khỏi tai ương. Thuyền trưởng cũng hốt hoảng không kém mọi người, nghe đáp vậy, vì nể lời tôi, ông sẽ cố làm thử xem. Tuy thật lòng ông không mấy tin có thể thoát chết. Thuyền trưởng và tôi xuống chiếc xuồng con, chèo vào đất liền và bắt đầu leo lên quả núi ấy. Khó khăn vất vả hồi lâu, hai chúng tôi mới trèo lên đến ngọn. Ngày thứ 172. Trên đỉnh núi có một mái dòm màu xanh lá cây khá rộng và rất cao. Đến gần hơn, chúng tôi nhận ra dưới mái dòm có một cái cột bằng thép cao chừng 10 thước. Phía dưới trên cột thép có buộc bằng sợi dây xích vàng một cái trống con bằng gỗ lô hội và một chiếc dùi trống bằng gỗ trầm hương đỏ. Bên dưới trống có một cái bảng gỗ mung tuyền khắc mấy dòng chữ giác vàng nội dung như sau. Nếu một con tàu nào bất hạnh bị hút đến chân quả núi này, nó không thể nào gỡ ra để tiếp tục ra khơi nữa, trừ phi thực hành theo cách sau. Một người trong đoàn thủy thủ phải cầm dùi trống giống lên 3 tiếng trống. Sau tiếng trống thứ nhất, con tàu sẽ rời xa chân núi một tầm tên bắn. Sau tiếng trống thứ hai, con tàu sẽ không nhìn thấy quả núi này nữa. Sau tiếng trống thứ ba, con tàu sẽ trở lại đúng lộ trình mong muốn. Nhưng người giống lên 3 tiếng trống ấy phải vĩnh viễn ở lại chỗ này, để cho những người khác được ra đi. Đọc xong mấy dòng chữ ấy mà hai chúng tôi đều nghĩ là một cái bùa thiên, chúng tôi trở lại con tàu báo cho mọi người cùng biết tin ấy. Ai ai cũng mừng sắp có cơ may thoát nạn, song chẳng một ai chịu đứng ra làm người đánh trống. Không một tỷ tú nào muốn bỏ mình cho những người khác sống. Thấy vậy tôi liền nói, trong trường hợp không có một ai trong số các bạn muốn ở lại trên hòn đảo, vậy thì tôi xin là người đánh trống. Tôi chấp nhận hy sinh vì tất cả các bạn, với điều kiện là sau khi ra khỏi đây rồi trở về tới Basra, các bạn gặp thân sinh tôi, báo để cụ rõ tin tức về tôi, đồng thời trao trọn vẹn phần ngọc trai của tôi tận tay cụ. Mọi người reo lên thán phục và đồng thanh thề thốt trời đất sẽ đánh đắm tàu của họ, giá như họ không nhất nhất thực hiện đầy đủ những điều tôi yêu cầu. Viên thuyền trưởng cũng khẳng định tôi có thể yên tâm về chuyện ấy, và ông quyết định tất cả sẽ trở về Basra ngay, chứ không đi Serendip nữa như dự kiến ban đầu. Ông tỏ ra vô cùng đau đớn khi để tôi làm vật hy sinh, nhưng tôi nhận ra thâm tâm ông vô cùng thích thú nhờ thế được tai qua nạn khỏi. Cuối cùng tôi lần lượt ôm hôn tất cả mọi người trong đoàn thủy thủ và ngỏ với từng người lời chào vĩnh quyết. Họ lấy xuồng đưa tôi trở lại đất liền. Một mình tôi leo lên đỉnh núi. Tôi tiến đến dưới cái mái dòm, cầm chiếc dùi trống và thong thả đánh trống. Sau tiếng trống thứ nhất, thấy con tàu của chúng tôi đã ra cách quả núi rất xa. Sau tiếng trống thứ hai, tôi không còn thấy con tàu nữa. Tôi đánh nốt tiếng trống thứ ba. Sau đó, ngồi yên dưới mái dòm, tôi sẵn sàng chấp nhận hy sinh, sẵn sàng chịu đựng số phận dành cho mình. Lần này, tôi vẫn không quên cầu nguyện đấng tiên tri, và như thể được Ngài tiếp thêm cho nghị lực, tôi mạnh dạn đi sâu vào núi. Quả núi này chỉ rộng chừng 2 dặm. Sau gần 1 giờ đi đường, tôi nhìn thấy một cụ già lợm khợm, đầu cụ rụng hết tóc, bộ râu bạc rất dài và đôi mắt đầy nhữ gàn. Cụ ngồi trên một tảng đá trước một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ và tường làm bằng đất nện, tay chống một cây gậy. Tôi bước đến gần, kính cẩn vái chào cụ và cất lời xin cụ cho biết tại sao các con tàu khi nào đến gần quả núi này một tầm nào đó thì đều bị hút vào núi không có cách chi cưỡng lại, và ai là người yểm đạo bùa thiên bày cách đưa con tàu trở lại biển khơi. Nghe hỏi, cụ già cố đứng lên, tựa vào cây gậy, yếu ớt cúi đầu đáp lễ. Cụ cho biết, sở dĩ các con tàu bị hút đến gần núi là do dòng nước cuốn. Về chiếc búa thiên đặt dưới cái trống, cụ không rõ ai là người làm nên. Nhưng nếu tôi quá hiếu kỳ muốn biết rõ điều ấy, thì tôi cứ tiếp tục đi vào sâu hơn nữa. Tôi khắc gặp ông anh của cụ, lớn tuổi hơn cụ nhiều, may ra có thể giúp tôi làm sáng tỏ. Tôi cáo từ cụ già, đi tiếp, và quả nhiên chẳng bao lâu gặp một cụ già thứ hai. Cụ này có vẻ cường tráng hơn, tóc cụ mới đầu bạc, tưởng đây là con của lão trưởng anh cả của cụ già kia thì đúng hơn là anh trai cụ. Tôi hỏi cụ già này, có rõ ai là tác giả tấm bùa yểm nơi cột thép? Cụ đáp, không, gia không được rõ. Nếu có một người nào có thể giải đáp điều ngài vừa hỏi, có lẽ đấy là ông anh cả của già. Ngài chỉ cần đi tiếp một quãng, khắc gặp ông anh trai của già này. Tôi tiếp tục con đường, chẳng bao lâu nhìn thấy một người đàn ông đang cày ruộng, tóc ông chưa có một sợi bạc. Tôi chẳng sao hình dung được đây là ông anh cả của hai cụ già kia. Tôi ngỏ lời, thưa cha, con vừa gặp hai cụ già chắc có ý muốn trêu con. Khi con hỏi các cụ có biết ai là tác giả của đạo bùa yểm ở chân cột thép không, các cụ đáp không rõ. Xong hai cụ nói cứ đi vào nửa khắc gặp ông anh cả của hai cụ có khả năng giải đáp điều con muốn rõ. Ông già này nghe nói mỉm cười đáp, các chú ấy nói đúng sự thật đấy, con trai à, hai chú ấy đều là em trai của lão. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại trang cuối tập 30 truyện Nghìn Lẻ Một Ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dư Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.